Chương 779, Nguyên Phối, xong. Cao Minh Triệt tự nhiên là không có khả năng lăn. Tại trang sở hữu người bao quát là Tiếu Tiếu trong lòng đều rõ ràng. Nàng lời này vừa ra, Cao Minh Triệt liền cúi đầu, trong mắt lóe lên một mạt ghen ghét, lại rất nhanh ngẩng đầu. Ngươi không thích bọn họ, kia để cho bọn họ chính mình thuê cái tiểu viện trụ chính là. Về phần cha mẹ La Tiếu Tiếu châm chọc nói, tốt nhất cũng đi cùng bọn họ ở cùng nhau, bằng không lại làm ra cái 200 lượng nợ, nhưng không có phòng ở cửa hàng cho bọn họ gắn nợ. Cao phụ Cao mẫu mặc dù không nghĩ dọn đi, nhưng nhi tức phụ đều nói lời này, lại đây cũng là lời nói thật. Nếu là bọn họ đi theo dọn đi ngoại thành, Cao Minh Phương khẳng định không có lá gan lớn như vậy. Cho nên, tầm nửa ngày sau, Cao phụ Cao mẫu thu thập hành lý cùng Cao Minh Phương huynh đệ hai người liền đem viện tử thuê đến cách nơi này không xa tiểu viện bên trong. Thấy người nhà họ Cao lưu loát dọn đi, La Tiếu Tiếu tựa hồ tìm được chị Cao Minh Triệt biện pháp, nói, nhà chúng ta bây giờ muốn giảm bớt chi tiêu, không cần thiết nhân thủ đều phải từ rớt, kia Phương Niệm xảo biết thời biết thế, lúc trước ta lúc mua bỏ ra 10 lượng ngân, hiện tại bán trở về, nói chung có thể được 2 la nở dê. Cú nở dê đủ chúng ta hoa một tháng. Cách đó không xa Phương Niệm xảo thân thể run nhẹ nhẹ, phu phu một tiếng quỳ xuống dập đầu. Phu nhân, nô tỳ sai, về sau nô tỳ khẳng định nghe ngài. Ngươi không phải không sai sao? La Tiếu Tiếu miệt thị nhìn nàng, lá mặt lá trái, trả lại cho ta sinh hạ hải tử nhấc lên hải tử. Nàng nhìn về phía Cao Minh Triệt, cái kia hải tử tặng cho ngươi cha mẹ mang đi, ta xem thực sự buồn nôn. Nếu là ngươi không nỡ, liền mang theo hải tử cùng nhau lăn. Cao Minh Triệt, hắn là vạn vạn không nghĩ tới, bất quá một cái tỷ hệ nờ nơ đa nhờ bạc mà thôi, La Tiếu Tiếu tính tình đột nhiên liền thay đổi. Ôn nhu cẩn thận không tại, trở nên bá đạo táo bạo. Cao gia bây giờ liền chỗ ở đều không có, chỉ có thể dựa vào Cao Minh Triệt trợ cấp, cho nên, chính là đánh cho hắn một trận, đại khái hắn cu nở dê sẽ không rời đi. La Tiếu Tiếu cũng là vừa rồi đột nhiên phát hiện, lúc trước cho mặt không muốn mặt, vẫn là hiện tại nhu thuận. Sớm biết như thế, lúc trước nàng liền nên làm Cao gia sớm đi quản gia nghiệp bại quang, Cao Minh Triệt nói chung cũng không dám tại Phương Niệm xảo cùng nàng chi gian mọi việc đều thuận lợi. La Tiếu Tiếu đoán được thực chuẩn, Cao Minh Triệt không có khả năng cút trơ mắt nhìn La Tiếu Tiếu làm cho người ta đem hài tử đưa tiễn, lại kêu người đem khóc sức mướt Phương Niệm xảo bán ra. Một đạo bán ra còn có trước đó hầu hạ nhân nhà họ Cao lại không có tùy người nhà họ Cao rời đi người hầu. Cao Minh Triệt không có giúp đỡ cầu tình, nhìn như mây trôi nước chảy, kỳ thật trong lòng sớm cu nở dê hận đến không được. Lúc trước La Trước Nương cũng chưa từng như vậy bá đạo qua. La Tiếu Tiếu một cái thứ nữ mà thôi, gia nghiệp cũng chỉ đủ lắm no, dựa vào cái gì đúng vậy. Từ khi khôi phục ký ức, Cao Minh Triệt không giờ khắc nào không tại hối hận lúc trước hòa ly. Quả nhiên là thiên ý trêu người, nếu là hắn không có mất trí nhớ, hiện nay vẫn là Cao phủ đại gia, làm sao lại ở chỗ này bị đến kêu đi hết Sở Vân Lê biết được việc này về sau, làm cho người ta đi mua hạ Cao gia bây giờ thuê lại viện tử, cờ ấp mở tới khế nhà về sau, trực tiếp cũng làm người ta dọn đi. Đời trước người nhà họ Cao bị La Chức Nương thư thư phục phục dưỡng vài chục năm, cuối cùng liền một câu nhắc nhở đều không, Sở Vân Lê chỉ là không cho bọn họ thuê phòng. Đã thực nhân tử. Người nhà họ Cao mới vừa dàn xếp lại lại bị người đuổi đi, mặc dù bắt được tiền thuê, nhưng cái loại na y chính mình không nha tử bị người đuổi ra ngoài cảm giác nhục nhã nhưng lại làm cho bọn họ khó có thể tiếp nhận. Nhất là đã từng người nhà họ Cao là ở tại Cao phủ như vậy đường hoàng gian phong qua, hiện nay như cái chó nhà có tang bình thường bị người đuổi tới đuổi đi, loại này chênh lệch, bình thường người đều chịu không nổi. Cao mẫu cảm thấy, vẫn là được đến chính mình viện tử bên trong mới an tâm, thế là, lặng lẽ tìm Cao Minh Triệt, đem chuyện gần nhất nói, cuối cùng nói, Tiếu Tiếu viện kia trống không cũng là trống không, chúng ta bây giờ lại không giàu có. Có thể bớt thì bớt, ngươi khuyên nhủ nàng, chúng ta vẫn là chuyển về ở La Tiếu Tiếu tâm tình cũng không tốt, đừng nhìn nàng đuổi đi người nhà họ Cao, lại được lấy cùng người trong lòng gần nhau, nàng nhưng vẫn là không vui vẻ, ngày hôm đó nàng không có ngồi xe ngựa, mang theo nha hoàn trên đường đi dạo, bất chi bất giác đi tới một gian trà tứ trước mặt, trong thoáng chốc nhớ tới, này cửa hàng đã từng cũng là chính mình. Hoa Ly thơ ý điếm, vì để cho Trần Đồ cam tâm tình nguyện nhanh lên dọn đi, nàng đem danh nghĩa mới vừa mua lại cũ nát cửa hàng cho hắn. Nàng chậm rãi vào cửa, vừa mới ngồi xuống, một cái hơn 30 tuổi một thân mộc mạc nữ tử mỉm cười tới chuẩn bị chào hỏi khách khứa, lại tại thấy rõ nàng lúc sửng sốt, phu nhân người đến là Hồng Nhi. Nghe được xưng hô này, nội thất rèm vén lên, Trần Đồ cùng hai đứa bé đi ra. Trần Đồ cũng có chút ngoài ý muốn, ngũ cô nương như thế nào đến nơi này đứng trước mặt một nhà tứ khẩu, mặt mày trong sáng, hai đứa bé khỏe mắt còn sót lại ý cười, Trần Đồ đứng tại trước nhất, nghĩ muốn ngăn trở phía sau mẫu tử ba người. La Tiếu Tiếu trong lúc nhất thời nói không rõ trong lòng là tư vị gì, thành thân đêm đó nàng thẳng thắn về sau, lúc sau có một ngày Trần Đồ cố ý tìm đến nàng, nói không quan tâm nàng đã từng, chỉ muốn cùng nàng hảo hảo sinh hoạt, khi đó nàng không chút do dự liền cự tuyệt, bây giờ nghĩ lại, dường như đã có mấy lời. Nàng không biết chính mình như thế nào rời đi trà tứ, thẳng đến vào chính mình cửa phủ mới lấy lại tinh thần. Bên trong kia nam nhân, đã từng nàng có nhiều chờ mong, hiện tại liền có nhiều thất vọng. Son phấn cửa hàng hai ngày nay có đôi khi đều không mở được trường, một người khách nhân đều không có, lại tiếp tu cờ như thế, nàng ngay cả chính mình ấm no cũng không thể bảo đảm, nhà mẹ đẻ bên kia là không thể nào giúp đỡ nàng. Đã từng La Tiếu Tiếu cảm thấy chính mình cùng La Chức Nương chi gian thiếu chỉ là thân phận chi kém, bây giờ nghĩ lại, nàng xác thực không bằng La Chức Nương nhiều vậy. Chỉ ít, La Chức Nương vô luận có nam nhân vẫn là không có nam nhân, đều đem chính mình nhật tử trôi qua hồng hồng hỏa hỏa. Mà nàng lại vượt qua càng kém. Cao gia bên kia thuê viện tử, không phụ cấp khẳng định không có khả năng, Cao Minh Triệt vẫn là buông tha đi. Ma bài bạc từ trước đến nay là giới không được, có một lần khẳng định liền sẽ có lần thứ hai, Cao gia từ trên xuống dưới mười mấy nhân khẩu, có cái này nam nhân tại, tựa hồ liền đại biểu vô cùng vô tận phiền phức. Không có cái này nam nhân, nàng đem danh nghĩa gian kia cửa hàng thuê, mỗi tháng chính mình hoa tiêu đầy đủ, Mẫn Nhi đã 14, nên nghị hôn. Đến lúc đó thay nàng ti cờ hờ lưu im một phần đồ cưới, lúc sau ngậm kẹo đùa cháu, tựa hồ cu nở dê rất đẹp. Nghĩ đến những này, La Tiêu Tiếu dưới chân kiên định, mới vừa vào cửa nhìn thấy Cao Minh Triệt chắp tay đứng ở trong sân. Thấy được nàng về sau, mỉm cười hỏi, ngươi đi đâu vậy rồi, ta có việc cùng ngươi thương nghị. La Tiêu Tiếu nhìn hắn mặt, so với mười mấy năm trước, hắn hiện tại thành thục chút, tựa hồ không thay đổi, lại tựa hồ thay đổi, nàng trong lòng thoải mái, khẽ cười nói, ta cu nở dê có việc cùng ngươi thương nghị, vào nhà nói đi. Hòa ly Cao Minh Triệt khỏe mắt, ta không đáp ứng. Hắn toàn thân lệ khí, La Tiếu Tiếu cao mày, lui ra phía sau một bước, ta luôn luôn vì hài tử ngẫm lại, trước đó ta cho Mẫn Nhi tồn đồ cưới, cu nở dê bỏ ra đi ra ngoài. Nàng cũng là người nữ nhi Cao Minh Triệt dưới sự kích động, tiến lên một cái bóp lấy nàng cổ. Các ngươi La già nữ đều không có tâm sao, nói không cần là không cần. La Tiếu Tiếu dãy rủa không ra, trí nhớ bên trong, cây đào hoa hạ, hoa rụng rực rỡ bên trong mỉm cười ôn nhuận như ngọc công tử văn nhã đi xa. Lơ lửng ở trước mắt chính là hắn đỏ bừng ngang ngược con mắt, nàng trừng lớn mắt, nghĩ muốn tìm ra này hai người khác nhau. Dần dần, nàng dãy rủa lực đạo càng ngày càng yếu, càng ngày càng nhỏ, cho đến bất động. La Tiếu Tiếu chết nghe nói là được rồi, bệnh buộc phát nặng chết, người nhà họ Cao chuyển vào nàng viện tử. Không bao lâu, linh đường bố trí, viện tử bên trong đã phủ lên cơ trắng. Vốn dĩ nàng một cái thứ nữ, La gia bên này nữ quyến đại bộ phận hẳn là phái nha hoàn đi phúng viếng một phen. Đi cái đi ngang qua sân khấu coi như xong. Sở Vân Lê biết được về sau, cố ý trở về kêu La Tam Phu Nhân cùng đi phung viếng. La Tam Phu Nhân đều đi, thật nhiều đi theo La Tam gia làm ăn bảng chi các phu nhân cù nở dê ước cùng tiến lên cửa, mà tứ phu nhân cái này mẹ cả cũng nên trình diện. Cho nên, La gia nữ quyến xe ngựa tại La Tiếu Tiếu bên ngoài viện đẩy thật dài một chuỗi. Nhìn thấy người đều cảm khái, đây chính là La gia nữ phô trường. Dù chỉ là một cái thứ nữ, La Gia cũng sẽ vô cùng để ý nhìn thấy như vậy nhiều người La Gia đến. Cao Mẫu cùng hai cái nhi tức phụ rất là bối rối, cố nén chấn định mời các nàng vào cửa. Đến linh tiền, La Tiếu Tiếu đã nhập liệm, Sở Vân Lê kiên chỉ muốn gặp một lần cuối, người nhà họ Cao đủ kiểu cản trở. Thấy thế, La Gia nữ quyến đều khởi hoài nghi, tứ phu nhân nhíu mày, nữ nhi không có, ta cái này mẫu thân muốn gặp một lần cuối. Như thế nào đều no y con ở nghe được cờ người tới, để lộ quan tài người nhà họ Cao nghĩ muốn nhào tới ngăn, bị người giữ chặt. Trong quan mục La Tiếu Tiếu con mắt trừng lớn, như thế nào đều không khép lại được. Tử tướng có thể xưng dữ tợn, cổ bên trên năm cái sáng loáng xanh đen chỉ ấn. Sự tình đến nơi này, đã không cần Sở Vân Lê mới ra mặt, La Tứ Phu Nhân chấn kinh sau khi, lập tức làm cho người ta đi nha môn báo quan. Nha môn tới rất nhanh liền mang đi người nhà họ Cao. La Tiếu Tiếu phủ bên trong hầu hạ nhân đều có thế la mở chứng, lúc ấy phòng bên trong liền Cao Minh Triệt cùng La Tiếu Tiếu, Cao Minh Triệt phân biệt giải cũng không thể, trực tiếp phán quyết thu hậu vấn trạm. Tại La Tứ Phu Nhân kiên trì hạ, người nhà họ Cao những người còn lại bị đuổi ra khỏi La Tiếu Tiếu viện tử cùng cửa hàng đều cho mẫn nhi. Cao Mẫu biết được nhi tử bị phán thu sau xử trảm, vểnh lên đi qua sau không còn tỉnh lại, Cao phụ chịu luân phiên đả kích, trực tiếp bị bệnh liệt giường. Bị đuổi đi ra người nhà họ Cao lại bắt đầu thuê viện tử trụ, mỗi thuê một chỗ, liền sẽ bị đông ra đuổi đi, về sau bọn họ đi ngoại thành cũng giống vậy. Cao Minh Triệt xử trảm hôm đó, Sở Vân Lê tự mình đi nhìn, nhìn hắn chật vật không chịu nổi, nghe quan viên niệm tình hắn giết vợ tội ác, cuối cùng đao phủ giơ tay chém xuống, máu me tung tóe bên trong, nàng lồng ngực quất khí tân tán. Cái gì chân ái hắn vì phương niệm xảo hòa ly, nhìn như tình thâm, nhưng phương niệm xảo bị bán ra sau trực tiếp bị mang đến hoa lâu, cả ngày tiếp khách, không gặp Cao Minh Triệt chính mình hoặc tìm người đi tha. Hắn thành thân trước đó liền yêu La Tiếu Tiếu, còn không phải bị hắn tự tay giết chết cái này nam nhân, từ đầu đến cuối yêu nhất đều là chính mình. Đi xuống lầu, Sở Vân Lê chuyển biến liền thấy Cao Hữu An, tâm tình phức tạp, sao ngươi lại tới đây? Cao Hữu An đưa tay giữ chặt mẫu thân, ta chỉ may mắn, lúc trước ngài quyết định thật nhanh cùng hắn hòa ly. Đây là sợ mẫu thân bị hắn hại chết. Sở Vân Lê lắc đầu bật cười, hắn muốn chỉnh ra con thứ, ta tự nhiên là không đáp ứng, ai cũng không thể khi dễ các ngươi huynh muội. Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng chân chính có thể nói bỏ liền bỏ, lại có bao nhiêu người có thể đủ? Cao Hữu An cảm động không thôi, ngài là trên đời tốt nhất nương người nhà họ Cao vô luận chuyển đến đó, bất quá ba ngày liền sẽ bị đuổi đi. Vài lần khó khăn chắc trở phía dưới, đem phía trước tại Cao phủ tích chữ bạc toàn bộ đã xài hết rồi, chuyển nhà một lần so một lần kém. Cao phụ lại bệnh nặng tại giường, chi bằng cầu y đi hỏi dược. Xấu hổ ví tiền giống tuyết về sau, Cao Minh Dục khó tránh khỏi đoán trách nhị ca. Mà Cao Minh Phương Úc bất ngờ phía dưới, lại đi sòng bạc, nghĩ đến thua tiền đều theo thắng tiền khởi, hắn thắng liền đi, bảo đảm không ở thêm. Thế nhưng là lần này nhưng không có thắng tiền khởi, trực tiếp đi lên liền thua, hắn tự nhiên không phục, lại mượn một ít, vẫn là rất nhanh liền thua. Côn Đồ lần nữa tới cửa, lần này Cao ra giao không ra bạc, Côn Đồ trực tiếp bắt đầu đánh tạp, vốn là bệnh nặng Cao phụ lần thứ nhất kiến thức loại chiến trận này, đợi đến Côn Đồ hài lòng rời đi, Cao Minh Dục lại gần, phát hiện phụ thân đã qua đời. Hà Thị thu thập tế nhuyễn, mang theo hài tử lặng lẽ chạy. Vẫn là Cao Minh Phương trở về Dương gia, cầu Dương Thị, cầm thê tử cho bạc mua một bộ quan tài mỏng qua loa đem phụ thân hạ táng, lúc sau lại không ly Cao Minh Phương, đem thiếp thất bán ra, mang theo cái kia con thứ cùng phương niệm xảo lưu lại hài tử, dọn đi Dương gia trụ. Chỉ là, hắn chuyến đi này xem như ở rể, vẫn là mang theo vương hữu, nhật tử hẳn là so Cao Minh Triệt còn khó hơn qua, lại nhìn hắn có thể hay không nhịn. Mà Cao Minh Phương, tại trong ngày mùa đông bị đánh chết trong ngõ hẻm, khi chết hai cái bàn tay cũng chưa, toàn thân rách dưới, cơ hồ nhận không ra. Từ đó, Sở Vân Lê không tiếp tục qua nở người nhà họ Cao, hai đứa bé mỗi năm lớn rồi, nàng đem lực chú ý rơi xuống hài tử trên người, La chức nương còn nghĩ đến làm hài tử hạnh phúc cả đời đâu. Cũng may Cao Hữu An tại nữ sắc thượng cùng hắn cha khác biệt, chưa hề nạp tiếp, cu nở dê không đi ra uống hoa tiểu, biết hắn phụ thân thân phận người, đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Về phần Cao Hữu Tư, Sở Vân Lê trực tiếp mua Cao phủ sắt vách viện tử làm nàng trụ, dự định tự mình trông coi, cũng không tin còn có người có thế tại dưới mí mắt nàng gây sự nàng trước khi đi, hai đứa bé tôn nhi đều sẽ làm ăn, tuổi đã cao người, khóc bù lưu bù loa.